Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 965, 965, không tin tưởng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, từ bản thượng tác, cộp cộp, tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang. Sau đó Thời Hoan đi về phía văn phòng Phó Vân Tiêu với một người đàn ông lạ đeo kính. Cô Bạch, đây là ai? Thư ký đưa tay ngăn cản người đàn ông đeo kính phía sau Thời Hoan. Có chút khó dễ hỏi. Làm sao? Tôi mang người đến công ty không được sao? Thời Hoan nhướng mày, trong giọng điệu có chút áp bức. Tất nhiên là có thể. Cô thư ký thản nhiên nở một nụ cười lịch sự. Nhưng trước đó Tổng Giám Đốc Phó đã ra lệnh rằng không ai khác được vào văn phòng của Tổng Giám Đốc Phó. Vì vậy xin cô Bạch thứ lỗi. Sau đó, cô thư ký khôi phục lại vẻ mặt làm khó dễ. Áy náy nói. Vậy tôi có được tính là người khác không? Giọng điệu của Thời Hoan dần dần lạnh đi. Và vẻ mặt của cô ta khá không vui. Thấy tay thư ký vẫn ở trước mặt mình. Cô ta trực tiếp mở tay thư ký ra. Tránh ra. Có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đẩy cô thư ký sang một bên. Thời Hoan phớt lờ cô thư ký và đi thẳng đến văn phòng của Phó Vân Tiêu với người đàn ông phía sau cô ta. Sau khi vào phòng làm việc, cô ta chỉ nghe thấy một tiếng cạch, đồng thời cô ta cũng khóa cửa phòng làm việc. Hãy bắt đầu đi. Thời Hoan bình tĩnh nhìn người đàn ông đeo kính. Người đàn ông đeo kính gật đầu, mở cuốn sổ trên tay, đồng thời bật máy tính của Phó Vân Tiêu lên. Máy tính xách tay trên tay người đàn ông này không giống với những người khác. Các chuỗi mã liên tục nhấp nháy trên màn hình máy tính. Anh ta thành thạo trong việc gõ các chuỗi ký tự với biểu cảm tập trung. Người đàn ông đeo kính ngồi trên ghế đã nửa giờ. Thời Hoan nhìn đồng hồ đeo tay từ lúc nào, mới quay đầu nhìn ra cửa. Dù sao nếu khóa cửa lâu quá sẽ dễ dàng khơi dậy sự nghi ngờ của người khác. Làm sao rồi? Anh có thể xâm nhập vào hệ thống của máy tính này không vậy? Thời Hoan hơi nhíu mày. Có chút nóng nảy. Tên hacker đeo kính lắc đầu. Tay vẫn gõ nhanh bàn phím. Cố gắng bẻ khóa. Biết rằng hệ thống phòng thủ máy tính của Phó Vân Tiêu rất cao. Thời Hoan đã đặc biệt thuê các chuyên gia máy tính hạng nhất từ nước ngoài với giá cao. Nhưng mà cô ta lại không bao giờ nghĩ rằng việc bẻ khóa hệ thống phòng thủ máy tính của Phó Vân Tiêu lại rắc rối đến vậy. Sau nửa tiếng nữa, Thời Hoan gần như phát điên. Cô ta lo lắng và muốn đập máy tính của Phó Vân Tiêu. Nhưng rõ ràng là cô không thể làm vậy. Làm xong cái đó phải mất bao lâu nữa? Thời Hoan thiếu kiên nhẫn thúc giục. Lúc đầu cô ta không ngờ sẽ mất nhiều thời gian như vậy. Tưởng chừng 3 đến 5 phút là chuyện có thể giải quyết xong. Nhưng mà bây giờ tiến triển đến lúc này, cô ta tiến cũng không được mà rút lui cũng không xong. Nếu cứ từ bỏ như vậy thì cô ta có phần không cam lòng. Mọi nỗ lực trước đây của cô ta đều uổng phí. Nhưng nếu cô ta kiên trì muốn bẻ khóa mà khóa phòng làm việc lâu quá thì ai cũng có lý do để nghi ngờ cô ta. Khi Phó Vân Tiêu tỉnh dậy, thư ký nói điều này với anh thì cô ta không thể giải thích được nữa. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Thời Hoan âm tình bất định. Muốn bao nhiêu phức tạp thì có bấy nhiêu phức tạp. Tên hacker thở dài, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Máy tính này được thiết lập bởi một chuyên gia máy tính cấp cao hơn và tôi không thể bẻ khóa nó. Máy tính của anh ta cho thấy sự cố lần thứ 14.901. Và sau đó hacker đã dừng hành động của mình và âm thầm tắt máy tính. Làm sao có thể? Thời Hoan gần như phát điên. Nhưng cô ta không dám nói quá lớn. Vì vậy cô ta cố nén giọng của mình và gầm lên giận dữ với tên hacker. Anh là chuyên gia máy tính hàng đầu mà tôi đã mời. Thời Hoan bước tới nắm chặt cổ áo của người đàn ông. Hai mắt mở to, cả người như muốn phát điên. Hacker buông lỏng tay Thời Hoan. Cuộc đấu tranh trong máy tính phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Mức độ phòng thủ và tấn công này đòi hỏi phải thiết lập trước hàng trăm triệu chương trình và tôi không thể phá giải hệ thống phòng thủ của anh ta. Không ai trên thế giới này có thể bẻ khóa nó. Sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh. Sau khi giải thích với Thời Hoan, anh ta mặc kệ cô ta. Mở cửa văn phòng bước ra ngoài. Không bẻ khóa được. Thời Hoan nắm chặt tay khi nhìn tên hacker rời đi. Đáng ghét, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai chữ này giữa kẽ răng. Sắc mặt càng thêm lạnh lùng, như thể sắp giết người. Thời Hoan tức giận không chỉ vì cô ta đã không thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của Phó Vân Tiêu mà thậm chí còn lo lắng hơn về việc giải thích với Phó Vân Tiêu trong tương lai. Còn có liệu sự hợp tác giữa cô và Bạch Hà có bị ảnh hưởng bởi một việc nhỏ như vậy hay không? Một lúc sau, Thời Hoan rời khỏi phòng làm việc của Phó Vân Tiêu. Khi rời đi thì cô ta bước rất nhanh, cũng không còn vênh váo như khi mới đến nữa. Thậm chí cô ta không dám nhìn thư ký ở bên ngoài mà rời khỏi tư bản thượng tác. Ánh mắt Thời Hoan âm trầm. Cô ta ngồi ở trong xe đã lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dường như cô ta đã nghĩ ra điều gì đó. Liền nhấc điện thoại bấm một số điện thoại. Tôi không lấy được thông tin. Hệ thống phòng thủ máy tính của Phó Vân Tiêu quá cao. Cuối cùng, Thời Hoan đã nói thật với Bạch Hà kết quả của vụ việc. Đây là chuyện thứ hai Thời Hoan và Bạch Hà hợp tác. Việc thứ nhất là bắt cóc Bạch Tô. Cả hai chuyện cô ta đều thất bại. Có một sự im lặng kéo dài. Thời Hoan hai tay nắm chặt tay rồi buông ra. Nhưng cô ta không thể hỏi thêm gì nữa. Chỉ có thể chờ đối phương trả lời. Khoảng 30 giây sau, giọng nói điềm tĩnh của Bạch Hà truyền qua điện thoại. Không sao cả, đều nằm trong dự đoán. Chúng ta có những thứ khác. Giọng Bạch Hà không có chút cảm xúc nào. Như thể cậu ta đã có một phương án khác bất kể kết quả ra sao. Còn gì nữa? Nghe ý của Bạch Hà, dường như đã có kế hoạch B, cảm giác áy náy trong lòng cô ta cũng vơi đi đôi chút. Vừa hỏi xong câu này, trên điện thoại di động của cô ta lại nhận được một tin nhắn khác từ Bạch Hà. Tin nhắn chỉ là một bức ảnh, mà người trong ảnh là Bạch Tiểu Bạch. Chuyện khác chính là cô ta. Bạch Hà lạnh lùng nói, tựa hồ biết Thời Hoan không hiểu ý của mình. Cậu ta dừng lại, sau đó nói thêm, ngoại trừ Phó Vân Tiêu, người này cũng là điểm yếu của Bạch Tô. Cô chỉ cần gửi bức ảnh này cho Bạch Tô và gửi cho cô ta địa chỉ mà tôi đã gửi cho cô là được. Cậu ta triển khai kế hoạch một cách chi tiết. Có cần tôi tìm người mai phục trước ở đây để giết cô ta không? Tin tôi đi, lần này sẽ không thất bại nữa. Thời Hoan đảm bảo với Bạch Hà. Một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên khóe miệng. Không cần. Kết quả, Bạch Hà trả lời không chút do dự, trực tiếp từ chối. Nụ cười của Thời Hoan ngay lập tức tắt ngúm trên khuôn mặt. Sắc mặt của cô ta bắt đầu trở nên xấu đi một chút. Ha ha, đây là do không tin tôi nữa sao? Giọng điệu của Thời Hoan bắt đầu trở nên lạnh lùng. Cô ta cười tự giễu và lắc đầu. Tôi đã thay đổi kế hoạch. Tôi muốn giữ mạng Bạch Tô lại. Có chỗ cần dùng. Trên điện thoại, Bạch Hà thể hiện sự tính toán không tương xứng với tuổi của mình. Thời Hoan không còn biết nói gì nữa. Liền từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Gật đầu. Chỉ có thể làm như vậy. Cách chương.